Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 204, Ô Long cầu hôn năm. Khóc chuyện audio.com. Tích Tiểu Mông nghe vậy, trước mắt sáng ngời, vừa mới đến nơi đây không bao lâu. Cự nhiên có người đến Minh Thủy Viện, mà Lạc Thuấn Thần vẫn là giữ vẻ mặt bình tĩnh, thưởng thức khối huyết phượng hoàng trong tay. Tâm tư bay xa, nàng nói, nàng đồng ý gả cho hắn. Tuy nói là sau một năm mới có thể đi cùng hắn. Nhưng là hắn có một loại nguyên nhân không rõ, sợ nàng bị người khác đoạt đi. Vì thế quyết định, ra tay chiếm tiện nghi trước. Quý Như Yên cũng không biết tình huống của hắn. Tuy rằng nói hắn là Thiên Độc Quốc thất hoàng tử, nhưng trên thực tế, hắn từ nhỏ không lớn lên trong cung, mà luôn ở trong tướng quân phủ được ngoại công nuôi dưỡng, ở Thiên Độc Quốc thanh danh có thể nói là thập phần không ra gì. Hơn nữa cũng không có nữ tử nào nguyện ý làm thê tử của hắn. Đơn giản là hắn không được hoàng đế sủng ái, cũng có lời đồn đại là đoạn tay áo chi phích, như thế nào thất hoàng tử cũng chỉ là một phế vật. Nhớ lại những điều này, làm cho Lạc Thuấn Thần vẻ mặt trở nên âm trầm. Lúc này ở bên ngoài viện đoàn người Sở Lam Thiên cũng tiến đến. Sở Lam Thiên vừa nhìn thấy Lạc Thuấn Thần tùy tiện hỏi. Tiểu tử, ngươi còn nhớ lão phu? Lạc Thuấn Thần hướng hắn kinh ngạc không thôi. Mau chóng đứng dậy, Sở gia gia, người như thế nào ở nơi này? Sở Lam Thiên cùng ngoại công là chi kỷ lão bằng hữu. Hai người thường, tới lui, cho dù không phải thường gặp mặt, nhưng một năm đều có một phong thư gửi đến tướng quân phủ, thông báo cho ngoại công biết tình huống của hắn, võ công của hắn, cũng đều từ cuốn nội công tâm pháp mà Sở Lam Thiên cho. Mới có thể làm cho hắn những năm gần đây độc dược không phát tác. Tích Tiểu Mộng ở bên há hốc mồm, căn bản không biết lão nhân gia này lai lịch như thế nào. Phải nói rằng, Lạc Thuấn Thần người kia, ngay cả tới Hoàng thượng, hắn, cũng như trước ngồi yên bất động, chính là lão đầu này vừa xuất hiện, ngữ khí cũng không mấy khách khí, thế nhưng làm cho Lạc Thuấn Thần đứng dậy cung kính chào đón. Sở Lam Thiên thấy tiểu tử này còn nhận ra được mình, không khỏi cười ha, ha, xem ra, ngươi cùng lão phu vẫn là hữu duyên, ngươi có biết người, ngươi cầu hôn cùng lão phu có quan hệ gì không? Lạc Thuấn Thần trong lòng cả kinh, Sở gia gia, ngươi đừng nói nàng là tôn nữ của người đi. Sở Lam Thiên nghe vậy, tức giận trực tiếp gõ lên đầu Lạc Thuấn Thần, ngươi nói bậy bạ gì đó. Như Yên đứa nhỏ kia họ Quý, cũng không phải họ Sở, nghe kỹ cho lão phu, nàng chính là tiểu sư muội, nếu ngươi thật muốn kết hôn với nàng, tuyệt đối không thể làm tổn thương nàng, nếu không, lão phu sẽ không tha cho ngươi. Tiểu sư muội, chuyện này không chỉ khiến Tích Tiểu Mộng há hốc mồm, mà ngay cả Lạc Thuấn Thần cũng ngây ngốc tại chỗ, bất thần nửa ngày cũng hồi phục. Tích Tiểu Mộng không nghĩ chính là một lão nhân đầu bạc, cự nhiên có một tiểu sư muội 16 tuổi, này thật là chênh lệch quá lớn đi. Mà Lạc Thuấn Thần sững sờ chính là nguyên nhân bản lĩnh của Sở gia gia. Hắn rất rõ ràng, Quý Như Yên cự nhiên lại là tiểu sư muội của Sở Di gia. Nói như vậy, Quý Như Yên vũ kỹ rất mạnh, khó trách lần ấy ở Hương Sơn gặp mặt, phát hiện nàng dùng khinh công dường như không hao tổn chút khí lực gì. Bởi vậy Quý Như Yên tồn tại đối với hắn mà nói, tuyệt đối có lợi chứ không có hại. Sở Lam Thiên thật sâu nhìn thoáng qua hắn, nội lực truyền âm nói, chấm, tiểu, tử, ta biết ngươi cùng cha ngươi huyết hải thâm thù, nhưng là, ngươi báo mối thù của ngươi, chớ có thương tổn đến Như Yên. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã khổ, có thể nói nàng từ nhỏ đã theo ta lớn lên, ngươi hiện giờ đã 18 tuổi, chiếu theo quy củ của Thiên Độc Quốc, ngươi quả thực nên tại thời điểm này thành thân, chứng tỏ mình đã trưởng thành. Khách chương.